One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 184, dâu đen động tác. Hai tuần lễ thời gian trôi qua, một cái tin tức mới truyền khắp đại hải. Dâu trắng hải tặc đoàn đệ tứ phiên đội đội trưởng Gia Chi bị giết, mà làm dũng giả chính là cũng là dâu trắng hải tặc đoàn một tên thành viên. Dâu đen đê tích, tin tức này khiến người ta chính thức đấu tranh nội bộ. Hiện tại, đại hải tất cả mọi người đang nhìn dâu trắng chuyện cười. Moby Dick bên trên, ấy nắm thật chặt nắm đấm. Đê tích thế nhưng là hắn bộ hạ. Hiện tại bởi vì một viên ác ma quả thực mà giết Gia Chi, không thể tha thứ. Thời gian mấy năm, hắn đã sớm hòa vào cái này tập thể. Nhìn muốn lao ra ấy, những người khác đều dồn dập ngăn cản hắn. Marco lo lắng mở miệng, ấy, không nên vọng động, chúng ta thương lượng một chút. Đề tích tên kia ẩn tàng lâu như vậy, không phải là đơn giản như vậy. Thương lượng lượng, còn có cái gì tốt thương lượng lượng? Tên kia vì là một viên ác ma quả thực lại giết đề tích. Đây quả thực là đánh lão cha mặt. Mặc kệ các người ngăn trở thế nào ta đều sẽ đi nắm lấy tên kia. Không người nào có thể giết đồng bạn, ấy nắm thật chặt nắm đấm. Lập tức phát sinh phẫn nộ hét lớn, trong nháy mắt tránh thoát người chung quanh khống chế. Nắm lên ba lô liền hướng về mặt biển nhảy xuống, vững vàng rơi vào cano bên trên. Hai chân bốc lên hỏa diễm, chạy mau được thiêu đốt. Hướng thẳng đến xa xa bắn mạnh đi qua, mà Marco đám người ở hô to. Dâu trắng nhìn ấy bóng lưng, cũng nắm thật chặt nắm đấm. Hắn có loại dự cảm không tốt, chung quy cảm giác lần này xảy ra vấn đề. Không khỏi nói khẽ, Marco, liên hệ Yasuo tên kia. Nghe được dâu trắng, Marco bọn người là sững sờ. Đây chính là dâu trắng hải tặc đoàn sự tình. Hiện tại lão cha lại muốn tìm vinh diệu người đến hỗ trợ. Sao có thể có chuyện đó? Ta có loại dự cảm không tốt, dâu trắng nhìn Marco loại người vẻ mặt. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đối với đề tích hắn cũng là tràn ngập sát ý. Cũng biết tên kia không đơn giản. Thế nhưng hắn không thể đi ngăn cản ấy. Cũng ngăn cản không, đen đen Musi vừa chuyển được. Bên kia liền truyền đến Yasuo tiếng cười. Dâu trắng, các ngươi lần này thế nhưng là ném mặt to. Lại phát sinh như vậy sự tình. Hiện tại cũng trở thành đại hải trò cười. Đề tích tên kia giết Gia Chi. Vậy khẳng định là bởi vì Yami Yami no Mi nguyên nhân. Yasuo không nghĩ tới vẫn là như vậy. Xem ra là Gia Chi tên kia vận mệnh đã như vậy à. Xem ra dâu trắng cái tên này cũng cảm giác được cái gì, cho nên mới liên hệ chính mình. Từ Marco loại người cầm lấy điện thoại chung, dâu trắng trầm giọng nói, tiểu quỷ, ấy đi ra ngoài đuổi bắt đê tích tên khốn kia. Thế nhưng ta có loại dự cảm không tốt, lần này ủy thác các ngươi ra tay, ha ha. Dâu trắng ngươi dự cảm kia thật đúng là linh nghiệm, xác thực. Chỉ dựa vào ấy một người không thể nào là đê tích tên kia đối thủ. Nếu như giao thủ, cái kia tất bại. Yasuo mở miệng cười. Đen đen Musi sinh ý rất lớn. Cái cặp bàn trên tất cả mọi người nghe được tất cả mọi người là sững sờ. Mà Marco lo lắng mở miệng. Yasuo, ấy thực lực thế nhưng là rất mạnh. Hiện tại thế nhưng là có hải quân đại tướng thực lực. Đê tích tên kia. Lời còn chưa nói hết, Yasuo vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Marco, các người biết rõ cái gì? Biết rõ đề tích tại sao phải giết Gia Chi sao? Biết rõ hắn được viên kia ác ma quả thực là cái gì sao? Các người biết rõ Gia Chi tên kia thực lực sao? Tiểu quỷ, xem ra người biết không ít, dâu trắng trong mắt không khỏi co rụt lại. Hắn cũng không có hoài nghi Yasuo. Lại hắn đều nói ấy không phải là tên khốn kia đối thủ. Khả năng này là thật. Bất quá, viên kia quả thực rốt cuộc là cái gì? Lô gia hệ hắc ám quả thực. Nếu như Gorogoro no Mi là mạnh nhất, như vậy, nó chính là thần bí nhất. Quỷ dị là sở hữu năng lực giả trái ác quỷ khắc tinh, nắm giữ cách khoảng không hấp dẫn năng lực giả, cùng với bằng tiếp xúc khiến năng lực giả bất luận hệ loại tạm thời mất đi năng lực. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, mà cái cặp bản trên mọi người hoàn toàn bị phát sợ. Marco mấy vị đội trưởng hai mắt cũng trừng lớn, liền ngay cả dâu trắng tay phải cũng là run lên. Nắm giữ cách khoảng không hấp dẫn năng lực giả, cùng với bằng tiếp xúc khiến năng lực giả bất luận hệ loại tạm thời mất đi năng lực. Năng lực này, thật đúng là tất cả năng lực người khác tinh. Vì lẽ đó, ấy không thể nào là tên kia đối thủ. Đề tích tên kia hiện tại coi như không có tứ hoàng thực lực. Phòng trừng cũng cách biệt không xa, 10 phút sau, đen đen Mushi bỏ xuống. Dâu trắng chậm rãi đứng lên, nhổ trên thân cắm vào quản, nhìn xanh thẳm mặt biển, lập tức trầm giọng nói, Marco, Zozu chờ chút các ngươi liền trừ phi, đi đem A tìm trở về. Vâng, lão cha, Marco hai người gật gù, cũng phi thường lo lắng, nguyên lai là thần bí nhất hắc ám quả thực, chẳng trách Yasuo nói A không phải là tên khốn kia đối thủ. Lại có năng lực như vậy. Lão cha, tóc thoạt tới, Vista đột nhiên ngưng trọng nhìn phía xa đi lại đây tàu thuyền. Tóc đỏ tên kia tới đây làm gì? Marco hai mắt không khỏi nhắm lại. Đối với tóc đỏ hiện tại hắn thế nhưng là không có thần bí hảo cảm. Lần kia cái tên này liền muốn để lão cha chết. Rất nhanh, tàu thuyền liền dựa vào gần Moby Dick. Tóc đỏ nhìn đầu thuyền cái kia cảnh giác, mang theo địch ý mấy vị đội trưởng, không khỏi cười khổ, lần trước sự tình thật làm sai, dẫn đến toàn bộ dâu trắng hải tặc đoàn mọi người phi thường oán hận hắn. Xèo, thân ảnh đột nhiên lóe lên, tiếng bước chân chậm rãi truyền tới, không khỏi khí thế, uy áp, hao soku quyển tịch, trừ những cái đội trưởng ra. Những người còn lại đại đa số cũng trực tiếp ngất đi. Đạp, Marco hai chân bước ra, lạnh lùng nhìn trước mắt người. Tóc vỏ, ngươi đây là muốn khiêu khích chúng ta sao? Không cần loạn phát ngươi Haki. Marco, để tiểu quỷ kia lại đây, dâu trắng vung vung tay. Đối với cái này tiểu quỷ hắn còn là thật khâm phục. Một cái Roger nho nhỏ thuyền viên. Hiện tại biến thành tứ hoàng, Marco hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi lùi tới một bên, mà tóc đỏ thở một hơi thật dài, bĩu bĩu bong tàu người, sau đó hướng về dâu trắng đi đến. Tiểu quỷ, không cần nói ngươi là tới tìm ta uống rượu, có việc nói mau, dâu trắng nhàn nhạt nhìn tóc đỏ. Cái tên này Haki có thể nói là hắn gặp qua lợi hại nhất người. Liền ngay cả gặp ông lão kia đều không có lợi hại như vậy. Tóc đỏ chậm rãi ngồi ở bong tàu, xốc lên trong tay bợm rượu, sau đó quay về Marco hô, xin nhờ giúp ta cái kia đĩa lại đây. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.